Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2137. Góc truyện audio.com, chờ trận chiến này kết thúc ta nhất định muốn tổ kiến một chi kỵ binh hạng nặng. Phu Phu La nhìn xem trước mắt uy vũ hùng tráng huyết long kỵ, lẩm bẩm nói. Hắn đã đem huyết long kỵ coi là vật trong túi. Đợi đến tiêu diệt cái này một vạn huyết long kỵ sau, hắn tính toán thu hẹp khôi giáp của bọn hắn cùng binh khí tổ kiến một chi kỵ binh hạng nặng. Bất quá bây giờ đi, hắn không ngại trêu chọc cái này không biết trời cao đất rộng Chu Bá Dương. Nghĩ tới đây, Vô Phu La mang theo một đám hộ vệ, giục ngựa đi tới trước hai quân trận. Hét lớn một tiếng, Chu Bá Dương ở đâu, phụ cận đáp lời. Bên cạnh hắn tự nhiên có tiếng Hán phiên dịch đem hắn lời nói cho thuật lại một lần. Thời điểm không lớn, huyết long kỵ trong trận chạy ra một ngựa tới. Người thế nhưng là Chu Bá Dương, Vô Phu La đan vô kỳ quái hỏi. Phải biết trước mắt người này, người mặc huyết long kỵ chế thức khôi giáp, nhìn cùng thông thường huyết long kỵ không có gì khác biệt, không hề giống là một cái thống soái bộ dáng. Chỉ là dị tộc thủ lĩnh phản loạn cũng dám để cho chúa công nhà ta vạn kim chi khu trước trận đáp lời. Na huyết long kỵ không chút khách khí nói, chúa công nhà ta nói, đánh liền đánh, đừng nói nhảm, chỉ có chết người hung nô mới là hảo người hung nô. Nha nha nha, tức chết ta rồi, nghe được phiên dịch tới mà nói, tại Phu La đốn lúc thẹn quá thành giận nói. Hôm nay, ta tất sát Chu Diệt Tiểu Nhi, lưu lại một câu ngoan thoại sau, Vô Phu La tiện quay đầu trở về bàn trận. Tiếp đó, ra lệnh, toàn quân, tiến công, theo hắn vừa nói xong, hung nô đại quân trong miệng phát ra từng đợt giống như sói chu tầm thường kêu khóc âm thanh, hướng về huyết long kỵ phát khởi xung kích. Mà lúc này, tọa trấn ở hậu phương Chu Diệp cũng lười lười duỗi lưng một cái. Thuận miệng nói, giết sạch bọn hắn, không lưu người sống. Vậy, theo Chu Diệp mệnh lệnh được đưa ra, huyết long kỵ cũng bắt đầu chuyển động. Một vạn huyết long kỵ xếp thành ba hàng, hướng về hung nô đại quân vọt tới. Từ trên bầu trời nhìn xuống dưới, đại địa bị phân làm hai màu, một bên là huyết tầm thường màu sắc mà đổi thành một bên nhưng là loạn thất bát tao, cái gì cũng có màu sắc. Dù sao hung nô kỵ binh hắn không có chế tạo chiến y đi tiền vô cũng không nhiều tiền như vậy cho mình binh sĩ phát hạ cái gì chiến y quân trang các loại đồ vật. Cho nên, na màu sắc nhìn có chút hài hước, liền như là đám ô hợp đồng dạng. Vài phút sau đó, hai quân đụng vào nhau, lập tức từng đợt tiếng kêu thảm thiết xương cốt tan vỡ âm thanh. Cùng với binh khí đâm vào thân thể âm thanh, vang dội trở thành một mảnh. Con ngựa tốc độ cao nhất là 60 km/h, thời điểm xung phong, con ngựa tốc độ mặc dù không chắc chắn có thể đạt đến cái tốc độ này, nhưng mà cũng không xê xích gì nhiều. Mà huyết long kỵ dưới quần chiến mã tốc độ càng là cao tới hơn 100 km/h. Hơn 100 km/h vận tốc ô tô cùng 60 km/h vận tốc ô tô đón đầu đụng nhau mà nói, lại là kết quả gì? Trước mắt trong chiến trường, hung nô kỵ binh dùng huyết tầm thường sự thật đã chứng minh. Đón đầu đụng nhau mà nói, bọn hắn nếu mà biết thì rất thê thảm. Chỉ thấy ở na trong chiến trận tâm, lấy ngàn mà đếm hung nô kỵ binh, trực tiếp liền bị đánh bay. Con ngựa tiếng rên rỉ, hung nô kỵ binh tiếng kêu thảm thiết vang dội trở thành một mảnh. Nói thật, lúc này hung nô kỵ binh thật sự rất bất đắc dĩ à, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua chiến trận như thế. Góc truyện audio.com, dĩ vãng chiến đấu, mặc dù nói cũng là lẫn nhau đối ngược nhưng tất cả mọi người rất có ăn ý tránh đi chính diện chạm vào nhau. Mà huyết long kỵ đâu, những thứ này tên đê tiện căn bản vốn không né tránh. Ngược lại sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề, giống như một đạo huyết sắc sắt tường đồng dạng cứng rắn mắng đi qua. Các ngươi đây là ỷ vào người mặc trọng giáp đang khi dễ chúng ta những kỵ binh hạng nhẹ này sao? Những cái kia bị đụng bay lên hung nô binh trong lòng có một vạn cái MMP muốn nói cũng đã không nói ra miệng. Tại kỵ binh trong chiến trận bị đập xuống Marco có thể sẽ không chết. Nhưng, bị móng ngựa dẫm đạp vậy thì nhất định sẽ chết. Nhất là, huyết long kỵ sắp xếp chỉnh tề như thế. Một điểm đường sống cũng không cho rơi xuống ngựa hung nô kỵ binh lưu a, huyết long kỵ xung kích đi qua trên mặt đất hiện đầy bị bọn hắn đạp bộ mặt hoàn toàn thay đổi hung nô binh thi thể. Mà lúc này đây, tọa trấn hung nô đại quân hậu phương hung nô thiền vô vô phu la cũng phát hiện không đúng chỗ. Mặc dù từ phía sau xem ra, phảng phất song phương tại rằng co không xong, nhưng trên thực tế, vô phu la lại phát hiện những cái kia huyết long kỵ đang lấy tốc độ cực nhanh, hướng về chính mình chủ soái trước trận vọt tới. Na trạng thái căn bản vốn không giống như là chiến tranh. Ngược lại, càng giống là tại nghiền ép, không sai, chính là nghiền ép. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, vô phu la tin tưởng chính mình hung nô kỵ binh đại quân chẳng mấy chốc sẽ thương vong hầu như không còn. Kỳ thực dựa theo bình thường lựa chọn, Vô Phô La liền không nên dùng chính mình khinh kỵ binh đối kháng chính diện Chu Diệp kỵ binh hạng nặng, mà là hẳn là quanh co bọc đánh, ỷ vào khinh kỵ binh ưu thế tốc độ, sinh sinh kéo chết Chu Diệp kỵ binh hạng nặng. Nhưng đây không phải Vô Phô La chưa bao giờ thấy qua kỵ binh hạng nặng uy thế sao? Mặc dù Đại Hán cũng từ đi ra kỵ binh hạng nặng. Thế nhưng dạng kỵ binh hạng nặng làm sao có thể cùng Chu Diệp kỵ binh hạng nặng đánh đồng đâu? Mặc dù Đại Hán kỵ binh hạng nặng giáp trụ cũng rất thâm hậu. Nhưng thật sự không có huyết long kỵ khoa trương như vậy. Lại thêm huyết long kỵ mỗi một cái đều là đi qua vô số lần điều chế phi nhân loại. Cả hai tăng theo cấp số cộng mới có thể hiện ra uy thế như thế. Nhưng tại Phô La tất càng là Vô Phô La, hắn đã nhìn thấu kỵ binh hạng nặng yêu khuyết điểm tự cho là. Ô Na Đồ, nhã ngươi mồ hôi. Ta ra lệnh ngươi nhóm dẫn dắt bản bộ kỵ binh từ hai bên trái phải hai bên vòng qua huyết long kỵ chính diện lao thẳng tới hậu phương. Bắt được Na Kinh Châu Mục Chu Diệp, theo huyết long kỵ đại quân xung kích Vô Phô La đã thấy vừa mới bị tinh kỳ cản trở Chu Diệp. Lúc này Chu Diệp bên cạnh cũng chỉ có hơn trăm cưỡi. Bắt giặc trước bắt vua, Vô Phô La cũng định trước tiên bắt được Chu Diệp lại nói. Là x22 cái thủ lĩnh lĩnh mệnh mà đi. Một lát sau tả hữu đều có 5.000 hung nô kỵ binh rời đi bàn trận vòng qua huyết long kỵ chính diện hướng về Chu Diệp bàn trận đánh tới. Một vạn chảo mấy trăm, ở chỗ Phô La xem ra, đã là 10 phần chắc chín sự tình. Mà lúc này, đang tại xung kích trên đường huyết long kỵ tựa hồ không phát hiện chút nào hung nô bàn trận bên trong đã có kỵ binh vòng qua phía trước mình, hướng về nhà mình chúa công phóng đi, vẫn như cũ một khắc không ngừng xông về phía trước. Mà giờ khắc này, ngồi ở vọng nguyệt tê trên người Chu Diệp sớm đã thấy được hai bên hướng hắn đánh tới hung nô kỵ binh. Góc truyện audio.com, khóe miệng không khỏi nổi lên vẻ mỉm cười. Lão hổ không phát uy, ngươi lại còn coi ta là Hello Kitty. Vừa nói, Chu Diệp vừa đem trong ngực Tần Nguyệt Nhi để xuống, cười nói. Nguyệt Nhi ngoan, thành thành thật thật chờ ở trong trận ta đi một chút liền đến. Chủ nhân, ngươi muốn làm gì? Tần Nguyệt Nhi vội vàng hỏi. Đi giết điểm hung nô cẩu. Chu Diệp nói, ôm Tần Nguyệt Nhi nhảy xuống vọng nguyệt tê. Tiếp đó hướng về phía một đám thân hầu nói. Ta đi thoải mái thời điểm, các ngươi cần phải bảo vệ tốt Nguyệt Nhi, biết không? Ấy, cách chương.